Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 113. Chương 113 Nữ Lang Miệng. Chương 113 Nữ Lang Miệng. Triệu Hàm Chương chụp một chút nàng đầu. Lần sau mang ngươi, lần này ta đi trước cho ngươi dò đường. Ngươi ở nhà hào hào bảo hộ mẫu thân. Dứt lời nhìn về phía Vương thị. Đối nàng gật gật đầu nói, ta phải đi, ngài bảo trọng. Vương thị nước mắt rào rạt mà rơi. Vốn tưởng rằng hồi Nhữ Nam sẽ chuyển biến tốt đẹp, ai biết chiến loạn thế nhưng sẽ đánh tới nơi này tới. Triệu Hàm Chương cho nàng xoa xoa nước mắt nói, a nương, hiện giờ này thiên hạ nào có một mảnh tịnh thổ. Ngài yên tâm, ta sẽ an toàn trở về. Phó Đình Hàm cũng mặc xong rồi khôi giáp. Có chút trọng, hắn thực không thói quen. Hắn đi tới tìm Triệu Hàm Chương, đứng ở dưới bậc thang chờ nàng. Triệu Hàm Chương thấy hắn, đối Vương thị gật gật đầu, cầm kiếm liền chiều Phó Đình Hàm đi đến. Nàng duỗi tay đem kiếm đưa cho hắn. Phó Đình Hàm nhìn nàng, trong tay trường kiếm dừng một chút mới tiếp nhận. Ta không quá sẽ sử kiếm, không có việc gì, chính là cho ngươi dùng để phòng thân. Trên tay có cái tiện tay ra hỏa tổng so gì đều không có cường. Phó Đình Hàm liền nhận lấy kiếm, cùng Triệu Hàm Chương cùng đi thấy Triệu Tập lên bộ khúc. Quý Bình đã từ huyện thành đã trở lại. Hắn nói, thuộc hạ ở huyện thành đi dạo một vòng, còn cùng huyện nha người tìm hiểu quá, nhưng bọn hắn cũng không biết quân địch là ai, có bao nhiêu người. Ta khi trở về in đến cấp tiên sinh vào huyện nha. Triệu Hàm Chương gật gật đầu, nhìn nhìn thời gian sau nói, lại chờ một chút cấp tiên sinh. Sau nửa canh giờ hắn nếu là còn không trở về, chúng ta liền đi trước xuất phát. Đúng vậy, Triệu Câu đi lên nói, nữ lang đã đều triệu tập tề, tổng cộng 780 người. Hắn dừng một chút sau hỏi, muốn hay không đem trang viên tráng đinh đều hợp nhất mang lên? Triệu Hàm Chương nghĩ nghĩ sau lắc đầu, thu bọn họ khi liền chưa nói phải làm bộ khúc. Bọn họ lại mới tiến trang viên không bao lâu, trung thành độ không đủ, lúc này làm cho bọn họ thượng chiến trường, tệ lớn hơn lợi. Một khi có người đầu tiên chạy trốn, kia quân tâm liền sẽ tan rã. Hơn nữa bọn họ không huấn luyện quá, thượng chiến trường cũng là chịu chết, bạch thêm một cái mạng người thôi, khiến cho bọn họ lưu tại trang viên. Triệu Hàm Chương trầm ngâm một lát sau nói, đi, ta cùng ngươi đi gặp một lần bọn họ. Bởi vì không xác định Triệu Hàm Chương muốn mang đi bao nhiêu người, cho nên Triệu Câu đem toàn trang viên thanh niên đều chiêu lại đây. Triệu Thông lúc này đang ở trấn an sợ hãi trang đinh, nhìn đến Triệu Hàm Chương, trang đinh nhóm chậm rãi an tĩnh lại, sắc mặt trầm ngưng nhìn lại nàng. Triệu Hàm Chương ánh mắt từ bọn họ trên mặt một tấc đảo qua, cao giọng nói, ta muốn đi, này đi là vì cứu tộc nhân, cũng là vì cứu chúng ta. Nàng nói, Tây Bình lúc sau chính là chúng ta Thượng Thái, một khi Tây Bình bị công phá, kia quân địch tiến Thượng Thái liền như vào chỗ không người, mà chúng ta trang viên liền cái bích chướng cũng không có. Đến lúc đó liền chỉ có thể tẩy cổ đãi lục, các ngươi cam tâm sao? Có trang đinh nhỏ giọng trả lời, không cam lòng. Triệu Hàm Chương quát lớn, này trang viên trừ bỏ các ngươi, còn có các ngươi cha mẹ, thê nhi, huynh đệ, tỉ muội, ta hỏi các ngươi cam tâm tẩy cổ đãi lục sao? Không cam lòng, không cam lòng. Trang đinh nhóm bị nàng kêu đến trái tim run rẩy, cũng nhịn không được lớn tiếng hồi nàng, thực hào. Vậy các ngươi liền tại đây bảo vệ cho trang viên, bảo vệ cho các ngươi người nhà. Triệu Hàm Chương nói, Thượng Thái là cái hảo địa phương, nơi này có đất, có thủy, chúng ta mới xây lên tới phòng ở, mới yên ổn xuống dưới sinh hoạt, quyết không thể liền như vậy làm người phá hủy. Ở chỗ này, các ngươi có dám hay không thủ? Thủ, Triệu Hàm Chương khẽ gật đầu. Quay đầu lại đối Triệu Thông nói, trang viên bên này ta giao cho ngươi, có việc không quyết tìm cấp tiên sinh. Triệu Hàm Chương xoay người đi gặp Triệu Tập lên bộ khúc. Bọn họ đã đều chuẩn bị tốt, cùng Trang Đinh nhóm không giống nhau. Bọn họ sự tự quyết đặt làm bộ khúc tới nay liền biết tổng hội có ngày này. Triệu Hàm Chương cũng biết bọn họ biết, nhưng vẫn là yếu đạo. Này đi Tây Bình, chúng ta không chỉ có là vì Tây Bình mà chiến, vì Thượng Thái mà chiến, cũng là vì chúng ta mà chiến. Nàng nói, các người luyện binh cũng có một đoạn thời gian, lúc này đây đó là kiểm nghiệm các ngươi cơ hội. Ta chỉ hy vọng các ngươi nhớ kỹ, ở trên chiến trường, không nghe hiệu lệnh giả trước hết tử vong, về sau đó là sợ người chết. Ta hỏi các ngươi sợ chết sao? Không sợ, không sợ. Triệu Hàm Chương vừa lòng gật đầu, nhìn một chút thời gian, cảm thấy không sai biệt lắm, vung tay lên nói, chúng ta đi. Phó An đem mã dắt lại đây. Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm lên ngựa, bọn họ mã không nhiều lắm, cũng liền 58 thất, dư lại tất cả đều là bộ binh, lên đường toàn dựa hai cái đùi. Triệu Hàm Chương đá đá mã bụng, đè nặng tốc độ chạy ở đằng trước. Phó Đình Hàm chạy ở nàng bên cạnh người, nói, người tính toán như thế nào đánh, tới rồi địa phương lại nói, nhưng chúng ta liền điểm này nhân thủ, cứng đối cứng khẳng định không được. Giọng nói mới lạc, Triệu Hàm Chương nhìn phía trước chạy tới binh mã, nha một tiếng nói, giống như lại không ngừng điểm này binh mã. Cấp Huyên mang theo tiểu nhị trăm người chạy tới, trong đó có 20 mấy con ngựa, hai bên tới gần sau dừng lại. Cấp Huyên cùng Thường Ninh mang một người tiến lên đây. Tam nương, huyệt quân đại nghĩa, quyết định phái binh mã đi viện trợ Tây Bình. Triệu Hàm Chương đè thấp thanh âm hỏi, liền điểm này nhân thủ? Cấp Huyên cũng đè thấp thanh âm, không ít. Thượng Thái huyện binh vốn dĩ liền không nhiều lắm, hắn còn phải lưu lại một bộ phận người thủ cửa thành. Bất quá ta lần này đi không ngừng là làm người, hắn thanh thanh giọng nói. Cao giọng nói, huyện quân biết nữ lang cũng cố ý đi Tây Bình cứu viện, chỉ là khuyết thiếu binh khí cùng ngựa, bởi vậy đặc thư tay một phong, hứa các ngươi đi trại nuôi ngựa lấy mã, lại cho các ngươi 100 bộ quân bị. Triệu Hàm Chương vừa nghe, đôi mắt hơi lượng, nàng hiện tại thiếu chính là người sao? Nàng hiện tại thiếu chính là quân bị a. Biết nàng giả cấp tiên sinh cũng, trại nuôi ngựa khoảng cách bọn họ trang viên có chút xa, nhưng vừa lúc ở đi Tây Bình trên đường, cho nên cấp Huyên chỉ mang đến 100 bộ chuẩn bị chiến đấu. Mã yêu cầu bọn họ chính mình lấy, Triệu Hàm Chương vung tay lên, làm Triệu Câu mang theo người đi lên phân chuẩn bị chiến đấu. Nàng thối lui đến một bên đối Thường Ninh biểu đạt thập phần cảm tạ, cũng thuận thế cho thấy lần này công lao đều là thuộc về đại nghĩa xài huyện lệnh. Thường Ninh cười, cười sau nói, Triệu Tam Nương khách khí, đại nghĩa chính là Tam Nương, nên là huyện quân tạ Tam Nương mới là. Hắn nhìn thoáng qua cấp Huyên sau nói, cho nên cũng thỉnh Tam Nương yên tâm, chúng ta sẽ hào hào chiếu cố Triệu phu nhân cùng nhị lang quân. Triệu Hàm Chương nhìn về phía cấp Huyên, cấp Huyên liền thấu tiến lên nhỏ giọng nói, bọn họ muốn nhị nương tử cùng nhị lang trụ đến trong thành đi, lấy làm con tin. Cấp mỗ cả gan thế Tam Nương đáp ứng rồi. Triệu Hàm Chương liền liếc cấp Huyên liếc mắt một cái, gần như không thể nghe thấy nói, tiên sinh thực hiểu sao? Cấp Huyên cũng đè thấp thanh âm trả lời, sự cấp tòng quyền, đàm chung còn không phải là không hiểu đạo lý này, cho nên làm nhị thái gia sai thất tiền nhiệm tộc trưởng tới nay lần đầu tiên thu phục dân tâm cơ. Hội sao? Ngài nhưng thật ra hiểu được suy một ra ba. Triệu Hàm Chương không có trách cứ hắn, mà là lui về phía sau hai bước, hướng hắn lại dài thi lễ, gia mẫu cùng tiểu đệ liền có thác tiên sinh. Cấp Huyên vội khom người đáp lễ, tử uyên tất dốc hết sức lực, không phụ nữ lang gửi gắm. Triệu Hàm Chương làm trò Thường Ninh mặt nói, ta cũng sẽ không cô phụ tiên sinh cùng huyện quân, còn thỉnh tiên sinh báo cho huyện quân ở Thượng Thái trong thành nghe ta tin tức tốt, không quan tâm có được hay không. Trước đem ra châu thổi hà, an một an mọi người tâm, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.